One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 314, riêng phần mình đối thủ chương bắp kẹo tặng. 50 chương bắp cho 100 ca kẹo được Asan tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, Zu Ulysses, gia tộc trong sân huấn luyện. Gia tộc các cán bộ đem 3 tên kẻ ngoại lai đoàn đoàn bao vây. À, cái kia liền là bất tử điểu Marco sao? Cút đinh kiều tiểu thân thể từ cửa sổ nhô ra đi. Hưng phấn nhìn xem trên sân huấn luyện tình huống. Chân nhân còn là lần đầu tiên nhìn thấy a. Nghe nói hắn nhưng là có thể cùng Katakuri Kaka thế lực ngang nhau cường giả. Bình chân như vậy ngồi tại bàn đọc sách đằng sau uống vào cà phê rai hát nhẹ nhẹ cười cười. Thế lực ngang nhau. Phải nói Marco muốn hơi vượt trên Katakuri một chút a. Mặc dù hai người đều là tuyệt chiêu ca. Katakuri Kenbunsoku Haki đoán được tương lai sắc bén vô cùng. Nhưng là Marco Akuma no Mi năng lực khôi phục càng thêm gian lận. Đầu bị đánh xuyên thương thế đều có thể tùy tiện khôi phục. Hai người nếu là khai chiến lời nói. Có lẽ Katakuri có thể trong thời gian ngắn chiếm cứ ưu thế. Nhưng là Marco có thể lấy thương đổi thương kéo chết Katakuri. Hắn tỷ lệ sai số nhưng so sánh Katakuri lớn hơn. Bất quá, Ren ngươi thật không xuất thủ sao? Chập chờn dáng người tựa ở Raihat trước bàn. Stacy mỉm cười. Marco dạng này cường giả. Cũng không phải số lượng có thể đánh bại a, không nóng nảy. Raihat bình tĩnh nói. Trước hết để cho bọn hắn chơi đùa đi. Nói không chừng liền có kinh hỉ đâu. Marco nhìn lướt qua đem hắn bao vây lại Ulysses gia tộc các. Cán bộ, cảm thấy lúc đương thời chút ngưng trọng. Hắn y nguyên không hiểu rõ mình ba người là thế nào bại lộ. Marco nói, thật không thể đem vị công chúa kia điện hạ giao cho chúng ta sao à ấy. Nếu biết thân phận của ta lời nói, liền nên biết cùng chúng ta là địch ý vị như thế nào. À, người chính là bất tử điểu Marco à. Bartolomeo còn chưa kịp nói cái gì. Yamato trước hết một bước hưng phấn nói. Ha ha, Oden trong nhật ký cũng nhắc tới ngươi ấy. Phốc, chấm ngoặc kép, Ino không lưu tình chút nào phát ra tiếng cười nhạo. Thật là một cái ngu xuẩn nữ nhân. Hiện tại cũng không phải để ngươi ôn chuyện thời điểm. Bartolomeo không biết nói gì. Muốn nói chuyện trời đất lời nói. Liền chờ đem bọn hắn nắm chắc về sau lại đến. Khụ khụ, tốt a, Yamato cũng kịp phản ứng sự thất thố của mình. Ho khan hai tiếng, rút ra vác tại phía sau lang nha bổng. Như vậy, ai tới làm đối thủ của ta? Đối thủ của ngươi là bất tử điểu. Bartolomeo nói, trong chúng ta, cũng chỉ có ngươi mới có giao thủ với hắn thực lực. Hắn lại bổ sung một câu, đây là giáo phụ đại nhân mệnh lệnh. Tốt a, Yamato cũng không có dị nghị. Cái này cũng đang cùng nàng ý tứ. Cái thứ này liền giao cho ta. Ta giống như bị người xem thường. Marco thấp giọng nói. Không chỉ là hắn bị xem thường. Toàn bộ băng hải tặc dâu trắng cũng bị xem thường. Bất quá. Raihat cái này ngạo mạn ra hỏa tựa hồ là không có tự mình xuất thủ ý tứ. Đây là chuyện tốt. Ra hỏa kia tự mình xuất thủ. Mình chưa chắc là đối thủ. Hiện tại tình huống như vậy. Mình hoàn toàn có cơ hội thừa cơ đột phá địch nhân ngăn cản. Đem Hiyori mang đi. Bớt nói nhảm. Yamato chợt quát một tiếng. Chân dài đạp nát đại địa. Thân thể bằng không na di đến Marco trước mặt. Soru. Nhưng là Marco phản ứng càng nhanh. Hai tay trong nháy mắt hóa thành hỏa diễm chi dực. Thân thể phóng lên tận trời. Cát. Coi là ai không biết bay đồng dạng. Yamato thân thể bắt đầu nhổ cao. Hóa thành thon dài long nhân hình thái. Sau đó đoá đoá đám mây tại nàng bên cạnh quay chung quanh. Sau đó mang theo nàng phóng lên tận trời. Yamato cái dạng này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy a. Bartolomeo có chút sợ hãi thán phục nói. Thật là đẹp trai. Yamato đại nhân nguyên lai cũng là năng lực giả sao. Mr. Năm càng thêm kinh ngạc. Còn là lần đầu tiên biết a. Bớt nói nhảm. Còn lại hai người này giao cho lão tử. Ino nhếch miệng cười hướng phía trước cất bước. Hắn bẻ bẻ cổ. A ha ha ha ha. Thật lâu không hề động qua tay. Một người một cái. Bartolomeo tiến lên một bước. Ta cũng đúng lúc muốn thí nghiệm một cái, ta lâu như vậy tu hành đến cùng có như thế nào thành. Quả, cầm thương cái kia cho ngươi. Cầm đao cho ta. Dựa vào cái gì? Ino nhướng mày. Đồ đần đều có thể nhìn ra. Cầm đao cái kia càng mạnh. Chỉ bằng, giáo phụ để cho ta làm chủ. Những người khác lui ra phía sau. Xem trọng Hiyori. Nói như vậy lấy. Bartolomeo đã bắn nhanh ra như điện. Lao thẳng tới Denjiro mà đi. Cặn bã. Cứt chó. Việc đã đến nước này. Ino cũng không thể tránh được. Chỉ có thể cực độ khó chịu mắng hai câu phát tiết nội tâm khó chịu. Phách lối ra hỏa. Đem Hiyori công chúa cho ta còn trở về. Dù cho Bato dùng tới Soru. Nhưng là tốc độ của hắn y nguyên xa xa không đạt được để Denjiro đều không thể nào chống đỡ tính. Trạng, bên hông trường đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Hóa thành một đạo thê mỹ chảm kích. Đây là đủ để tùy tiện chặt đứt một đỉnh núi nhỏ chảm kích. Nhưng là, khi, có chút tiếng vang trầm nặng. Bao trùm lấy cường đại Haki trường đao chém vào hơi mờ bình chướng bên trên. Dù cho tràn ra to lớn kình phong. Thế nhưng là căn bản là không có cách dao động đạo này bình chướng mảy may. Cái gì? Denjiro chỉ tới kịp một tiếng kinh hô. Bato thân thể uốn éo. Thế đại lực trầm đá ngang trực tiếp quất vào trên cổ của hắn. Ngạch! Denjiro một tiếng kêu đau. Cổ phảng phất bị trực tiếp bẻ gãy đồng dạng. Phát ra làm người ta sợ hãi tiếng nổ đùng đoàng. Đồng thời trong miệng hắn một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Thân thể giống như là trong chóng đồng dạng xoay chuyển. Não trùng điệp đập xuống đất. Sau đó bay ra ngoài. Đạn pháo đồng dạng bay ngược Denjiro lần nữa trùng điệp rơi xuống đất. Trực tiếp đem mặt đất cày ra một đầu rãnh sâu hoắm về sau mới rốt cục nện xuyên qua sân bãi biên. Giới lưới sát, thật là lợi hại. Mr. Ba nuốt ngụm nước bọt. Không hổ là Bato đại nhân. Sanji yên lặng cho mình đốt điếu thuốc. Hắn ở tại Đông Hải thời gian bên trong. Màu gà đầu ra hỏa này thế mà đã cường đại đến loại trình độ này sao? Lại thêm năng lực của hắn. Denjiro tiên sinh. Chấm ngoặc kép. Izo một tiếng kinh hô. Cái này trên đại dương bao la vắng vẻ vô danh nam nhân. Cư nhiên như thế cường đại. Raihat ra hỏa này. Ngươi còn có thời gian hết nhìn đông tới nhìn tây. Tàn nhẫn thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Izo sợ hãi quay đầu. Sau đó cũng chỉ nhìn thấy một mảnh chói mắt điện quang. 100 triệu vôn, phóng điện, đôm đốp, to lớn lôi đình chi trụ phảng phất thần long phù diêu mà lên. Trong khoảnh khắc chiếu sáng non nửa phiến dạ không, Izo tiên sinh, chấm ngoặc kép, bị các cán bộ ngăn tại hậu phương Hiyori nhẹ nhàng bịt miệng lại. Trong mắt dần dần từ sương mù tràn ngập. Đợi đến lôi đình tán đi về sau, Izo đã biến thành một bộ than cốc ngã trên mặt đất. Trên thân còn tràn ngập nhiệt khí, nhưng là lông ngực của hắn còn tại có chút chập trùng. Cát, Ino chú ý tới về sau hừ lạnh một tiếng. Raihat nói hắn lôi điện lực sát thương không đủ, không thể quang chú trọng điện áp, còn hẳn là chú ý dòng điện. Hắn mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là sự thật lại là như thế. Izo, nơi xa bị nện mặc lưới sắt đằng sau. Một bóng người trong nháy mắt hướng phía Ino bay vụt mà đến. Hỗn đản, tránh ra cho ta. Ino khóe miệng kéo một cái. Hắc, chính hắn muốn chết, nhưng cũng đừng trách ta. Đánh giám, đối thủ của hắn là ta. Bartolomeo cười lạnh một tiếng. Hai tay giao nhau năng lực phát động. Đụng. Denjiro thân thể phía trước trong nháy mắt ngưng tụ một mặt bình chướng. Hắn trực tiếp đụng đầu vào phía trên. Trực tiếp đụng cái đầu rơi máu chảy. Sau đó bình chướng áp đảo. Trực tiếp đem ra Denjiro đặt ở phía dưới. Tình huống, có chút không ổn a vũ. Trên bầu trời, hóa thành đại điểu Marco trao mày. Nhiệt tức, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.